Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1439. Chương 1439 Một lời không hợp khai hỏa xe. Minh Ca nói, ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi như vậy trêu chọc ta, vạn nhất ta muốn làm sao bây giờ? Lời này hảo ô. Một chút đều không giống như là Minh Ca có thể nói ra tới nói. Viên Bảo nháy mắt ngốc, bất quá lập tức hắn liền nói, Minh Ca, ngươi tới cảm giác sao? Cái kia, ta có thể dùng tay giúp ngươi giải quyết. Thật sự, tay của ta sống thực không tồi. Ngươi nằm lại đây một chút ta giúp ngươi được không? Hảo đi. Luận ra mặt dày. Minh Ca thật đúng là so ra kém Viên Bảo. Nàng quyết đoán đứng dậy chiều phòng ngủ ngoài cửa đi đến. Trong phòng Viên Bảo bò dậy quá gian nan. Lạp, hắn chỉ có thể gân cổ lên chiều Minh Ca kêu. Minh Ca ngươi đừng tránh ở phòng khách chính mình lộng nha. Ngươi làm ta xem một cái được chưa? Ta đều bị ngươi nhìn thật nhiều biến. Ngươi làm ta xem một chút cũng không có gì nha. Ta mới sẽ không chê cười ngươi đâu. Đi ra Minh Ca một lần nữa đi trở về tới. Trực tiếp đem khăn lông nhét vào Viên Bảo trong miệng. Cái này buổi tối khẳng định là vô pháp ngủ. Ngon, Viên Bảo tay vẫn luôn đang tìm mọi cách cọ Minh Ca. Gia hỏa này thật là cái loại này mặt dày mày dạn hình. Cùng hắn sinh khí đi không đến mức. Nhưng là không tức giận lại cảm thấy quá nín thở. Vì cái gì loại người này dưới tình huống như thế còn có thể đủ khổ chung mua vui nghĩ ăn đậu hủ sự đâu. Sự tình quan nam nhân cả đời tính phúc vấn đề. Không cái nào nam nhân có thể có tâm tình đi chú ý khác sự đi. Nhưng gia hỏa này đảo hào. Quả thực một chút trí nhớ đều không dài. Minh Ca sau nửa đêm dứt khoát ở trên sofa chắp vá cả đêm. Việt Mụ Mụ ngày hôm sau sáng sớm liền đánh tới điện thoại. Hỏi Minh Ca Viên Bảo ra địa chỉ đâu, tưởng tự mình tới đưa cơm, cũng thăm hỏi một chút Viên Bảo, Minh Ca vội nói không cần phải. Viên Bảo đi đường kia bát tự hình, vừa thấy liền có vấn đề à, càng mẫu nếu tới, khẳng định sẽ cảm thấy Viên Bảo không phải cảm mạo, mà là tên kia bị thương. Minh Ca ở điện thoại kia đầu nói Viên Bảo hôm nay hảo điểm, còn đang ngủ đâu. Khó được có thể ngủ ngon, không ai quấy rầy tốt nhất. Càng mẫu ở điện thoại kia đầu ngàn dặn dò vạn dặn dò. Làm Minh Ca đem người chiếu cố hảo, lúc này mới treo điện thoại, Viên Bảo còn đang ngủ. Minh Ca tưởng ở trong phòng bếp ngao điểm cháo, nàng phát giác Viên Bảo cái này trong phòng bếp, đồ vật rất tề sống, bất quá rõ ràng không có nửa điểm hạ qua bếp dấu vết. Mới vừa bận rộn không bao lâu. Tiếng đập cửa vang lên khởi, Minh Ca một mở cửa. Liền thấy được nhà ở ngoại đứng Viên Mẫu cùng bên người nàng dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ vật người. Hầu, vốn dĩ hùng hổ Viên Mẫu trên dưới đánh giá liếc mắt một cái Minh Ca. Ăn mặc Viên Bảo tạp dề Minh Ca trên mặt không có hóa trang dấu vết. Cùng với nàng này tùy ý chát tán loạn tóc. Rõ ràng là ở trong phòng qua một đêm bộ dáng, Viên Mẫu trên mặt kinh ngạc chợt lóe mà qua. Ngươi là ai? Nàng đáy lòng mừng thầm nhà mình tiểu nhi tử cuối cùng không làm gay. Hơn nữa nhìn trước mắt này nữ hài tuy rằng lớn lên không tồi nhưng một chút không giống như là bên. Ngoài những cái đó yêu diễm đồ đê tiện, xuyên thuần thuần tịnh tịnh, vừa thấy chính là cái hảo nữ hài a. Viên Mẫu lần đầu tiên thấy nữ hài, vốn định cười, nhưng lại sợ chính mình quá cùng cắt hạ giá. Hơn nữa đối phương cũng không biết cùng nhi tử là cái gì quan hệ đâu. Cho nên nàng cưỡng chế đáy lòng suy nghĩ banh một trương nghiêm túc mặt, Minh Ca vội tránh đường. Ta là Viên Bảo bằng hữu, hắn cảm mạo sinh bệnh, ta chiếu cố hắn, a di ngài là Viên Bảo mụ mụ đi. Thường nghe hắn nói khởi ngài đâu, ngươi đang làm cái gì cơm? Loại sự tình này như thế nào có thể làm ngươi một người khách nhân tới nói? A Mai, ngươi đi phòng bếp nhìn xem, Viên Mẫu lôi kéo Minh Ca tay ngồi ở trên sofa. Bắt đầu cùng Minh Ca nói chuyện phiếm. Đương nhiên, trọng điểm điểm là hỏi thăm Minh Ca thân phận bối cảnh gia đình linh tinh, nàng là hoàn toàn đem. Minh Ca trong miệng câu kia Viên Bảo Sinh bệnh nói cấp xem nhẹ, biết được Minh Ca là cái tiểu học. Lão sư, Viên Mẫu này đáy lòng lược cao hứng. Nàng cái này tiểu nhi tử từ nhỏ đến lớn không đáng tin cậy. Trước kia lão không đứng đắn. Không phải cùng nam nhân hỗn chính là cùng những cái đó yêu diễm đồ đê tiện nhóm hỗn. Không nghĩ tới lúc này đây rốt cuộc đầu óc thông suốt điểm hoàn lương. Nàng nhìn Minh Ca quả thực là càng xem càng thích. Lão sư hảo a, lão sư hảo, ân, Minh Ca đáy lòng lược chua xót. Đời trước Viên Bảo đem nam nhân kia đánh chết sau bị xử bắn. Vốn dĩ vẫn luôn đối ký chủ đều thực vừa lòng Viên Mẫu hậu tới nhìn đến ký chủ quả thực như là thấy. Được chính mình kẻ thù giống nhau. Ký chủ biết chính là bởi vì nàng Viên Mẫu mới mất đi chính mình nhi tử. Cho nên mặc kệ Viên Mẫu như thế nào chửi rủa, nàng đều sinh chịu. Rốt cuộc Viên Bảo đích đích xác xác là bởi vì nàng mà chết. Ký chủ trọng tới một đời chỉ hy vọng Viên Mẫu không cần lại trải qua tang tử chi đau. Mụ mụ ngươi là làm gì đó? Có thời gian ta và ngươi mụ mụ trông thấy mặt. Ai ta người này không có gì bằng hữu. Mụ mụ ngươi phỏng chừng cùng ta không sai biệt lắm đại đi. Nói không chừng chúng ta về sau còn có thể cùng nhau đi ra ngoài đi dạo phố tâm sự đâu. Minh Ca cười nói. Ta mụ mụ ở trong tiểu khu thuê cái môn cửa hàng cùng ta ba cùng nhau bán đồ ăn. Nàng không có gì thời gian đi ra ngoài chơi, Viên Mẫu đã hiểu. Minh Ca ra điều kiện hẳn là so ra kém chính mình ra. Bất quá nàng không ngại a, nhà nàng đã rất nhiều tiền, hoàn toàn không cần phải dệt hoa trên gấm. Chỉ cần Minh Ca cùng nhà mình nhi tử tốt tốt đẹp đẹp. Nhi tử có thể đừng ở não trừu, nàng vui vẻ còn không kịp a. Viên Mẫu phát huy chính mình có thể nói sở trường. Cùng Minh Ca hai người đảo mắt liền từ gia đình sự nghiệp cho tới Mỹ Dung. Nàng giáo Minh Ca như thế nào họa mi mau đẹp, còn dò hỏi Minh Ca dùng cái gì đồ trang điểm. Tỏ vẻ chính mình lần sau đưa Minh Ca một bộ thực dùng tốt đồ trang điểm, cơm sáng hảo thời điểm. Viên Mẫu lúc này mới nhớ tới nhà mình nhi tử thế nhưng còn ở tiếp tục ngủ nướng. Nàng giả vờ tức giận đối Minh Ca nói, đứa nhỏ này cũng không biết giống ai, lười đến không được, ta đi làm hắn rời giường, không đợi Minh Ca nói chuyện. Viên Mẫu đã hấp tấp vào phòng ngủ, vài bước đi đến Viên Bảo đầu giường, duỗi tay đi nắm Viên Bảo lỗ tai nhỏ giọng nói, ngươi cái này thằng nhóc chết tiệt. Tìm bạn gái cũng không nói cho mẹ ngươi một tiếng. Còn giả bộ ngủ a ngươi. Viên Bảo kỳ thật vẫn luôn nằm ở trên giường nghe bên ngoài nhà mình mẹ cùng Minh Ca nói chuyện. Phiếm đâu, vừa nghe Viên Mẫu tiến vào vội giả bộ ngủ. Không nghĩ tới Viên Mẫu thượng thủ liền ninh hắn lỗ tai. Vội thét chói tai, mẹ, mẹ, thân mù, lỗ tai muốn rớt đau. Sợ bên ngoài Minh Ca nghe được. Viên mẹ quyết đoán buông ra Viên Bảo lỗ tai, rời giường a ngươi. Viên Bảo khóc tang mặt, mẹ ta sinh bệnh, ngày hôm qua đều sốt cao đến 39 độ, hiện tại hôn hôn trầm trầm, liên tưởng nằm một hồi, chủ yếu là đệ tam chân còn có điểm đau a. Hắn sợ chính mình đi đường thời điểm bát tự bước bị nhà mình thân mụ nhìn đến cười nhạo. Lấy hắn thân mụ niệu tính, nói không chừng sẽ cảm thấy hắn bát tự bước là bị người bảo cúc. Viên Mẫu mắt trợn trắng. Người này nhất chiêu đối phó bạn gái dùng được. Đối phó ngươi thân mụ không dùng được. Chạy nhanh rời giường ra tới ăn cơm. Bằng không một hồi ta triệt ngươi chăn. Chờ Viên Mẫu ra cửa. Viên Bảo nghe được bên ngoài Minh Ca nói. Bá Mẫu, Viên Bảo hắn ngày hôm qua phát sốt rất lợi hại. Nếu không chúng ta ăn trước, làm hắn ngủ sẽ đi. Ngày hôm qua chúng ta đi bệnh viện, hắn đều đốt tới 39 độ. Tối hôm qua thượng khó chịu cũng là cả đêm không ngủ hào, Viên Mẫu kinh ngạc. vội quan tâm hỏi, phải không? Thật 39 độ. Bác sĩ nói như thế nào? Không thiếu ngốc đi. Hết chương.